Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273: Cược lượng tiêu thụ. Lâm Hiểu Quang cát ở rất lâu mới lên tiếng. Trung lão sư, đại thủ bút a, đối với Vi Quang phòng làm việc thu nhập, Lâm Hiểu Quang đại khái cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Chỉ là cầm tinh thủ hộ giả, thu nhập đại khái liền có cái 8-9 ngàn vạn, trong này có một phần là trò chơi bình thường chia, có một phần là đến từ Maya khoa học kỹ thuật 40 triệu độc chiếm phí tổn. Trừ cái đó ra, Vi Quang phòng làm việc trước đó mấy trò chơi, tuy nói nhiệt độ đã qua, nhưng kỳ thật mỗi tháng lượng tiêu thụ vậy đều tại mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn không giống nhau, đây cũng là một bút rất lớn thu nhập. Nhưng Trung Minh muốn bắt nhiều tiền như vậy tới thành lập một cái công ty mới nghiên cứu phát minh máy chủ, vậy cũng vẫn như cũ là cái phi thường mạo hiểm hành vi. Trong khoảng thời gian này, Trung Minh cơ hồ là đồng thời tại ba phương hướng ném tiền. Tổ kiến thiên cực phòng làm việc, tổ kiến động tác bắt phòng làm việc, chiêu người, thuê trận địa, lại thêm Vi Quang phòng làm việc cùng thiên cực phòng làm việc đều muốn bắt đầu nghiên cứu phát minh mới trò chơi. Đây đều là cực kỳ đốt tiền, lấy thêm ra tới 50 triệu thành lập cái công ty mới làm chủ cơ. Trung Minh trên cơ bản không có còn lại quá nhiều tiền dùng làm thường ngày quay vòng. Một khi tiếp xuống hai trò chơi nghiên phát xảy ra vấn đề, hoặc là thuận lợi làm được về sau người chơi lại không thèm chịu nể mặt mũi, vậy thì có mắt xích tài chính đứt gãy phong hiểm. Bất quá tổng thể tới nói, 50 triệu cái số này vẫn là để Lâm Hiểu Quang hơi có một ít tâm động. Lấy một cái phần cứng công ty đầu nhập tới nói, 50 triệu kỳ thật vậy không coi là nhiều. Phần cứng phương diện đốt tiền, vậy là không có hạn mức cao nhất. Trung Minh kiếp trước Microsoft làm cái tay cầm, nghiên cứu phát minh phí tổn liền đầu nhập vào 100 triệu USD. Đơn giản liền là cái không đáy. Đương nhiên, nếu như làm phần cứng muốn đều là cái này tốn hao, cái kia toàn thế giới thật không có mấy nhà công ty làm được lên. Trung Minh dĩ nhiên không phải muốn như thế cái cách chơi. Trên thực tế Lâm Hiểu Quang cũng biết, Trung Minh tổ kiến cái này mới phần cứng công ty, sơ kỳ khẳng định là lấy thiết kế, lắp ráp làm chủ, tựa như rất làm thêm vòng tay xưởng nhỏ thương. Bản thân cũng không có quá nhiều kỹ thuật độc quyền, vậy sẽ không đi cùng chết một chút nhất đỉnh cao kỹ thuật, mà chỉ là lựa chọn trước mắt trên thị trường tương đối thành thục một chút kỹ thuật, chỉnh hợp từng cái thương nghiệp cung ứng cung cấp linh bộ kiện, chế tạo ra một đài có thể đạt tới trên thị trường bình quân trình độ máy móc là có thể. Tựa như rất nhiều vòng tay công ty, ban đầu đăng ký vốn liếng vẻn vẹn 3-5 triệu, thứ nhất khoản sản phẩm làm được về sau, người sử dụng danh tiếng tốt, lượng tiêu thụ không sai, chú ý độ tiếp lên cao, đến tiếp sau các lộ vốn liếng không ngừng bơm tiền, đánh giá giá trị không ngừng tăng lên, liền từ 3-5 triệu đều 5-3 ngàn vạn, lại đến đánh giá giá trị hơn 100 triệu, đều là từng bước một tới. Trung Minh hiển nhiên thủ bút lớn hơn một chút, trực tiếp nhảy tới 50 triệu cái này tầng cấp, có phải là vì càng nhanh đi bên trên quỹ đạo? Nếu như chỉ đào Lâm Hiểu Quang một người lời nói, Lâm Hiểu Quang là khẳng định sẽ không tới. Muốn làm một cái PSP, mấu chốt là đoàn đội. Lâm Hiểu Quang là người quản lý, nhưng không có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật cũng là chơi không chuyển. Kết quả Trung Minh nói thẳng, toàn bộ kỹ thuật đoàn đội đều cùng một chỗ đào đến. Toàn bộ tràn giá 30%. Đồng thời cái này chút mới thành lập nhân viên đều có thể căn cứ công ty con lợi nhuận tình huống tiến hành điểm đỏ. Đương nhiên, càng lớn dụ hoặc là độ tự do. Tại Maya khoa học kỹ thuật, Lâm Hiểu Quang mặc dù là phó tổng, nhưng rất nhiều chuyện vậy không thuận tiện như vậy. Nhất là cao tầng cho đến áp lực vô cùng lớn, nhưng đi tới nơi này bên cạnh lời nói, Lâm Hiểu Quang hướng Trung Minh trực tiếp báo cáo làm việc. Lúc khác hoàn toàn là mình nói tính, mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Lâm Hiểu Quang cũng biết Trung Minh là cái cực kỳ có ý tưởng người. Đối với thủ hạ nhân viên cũng chưa từng xử tệ, lại thêm là một cái bảo một trò chơi, tiềm lực có thể nói là vô cùng lớn. Dù sao, tại trò chơi lĩnh vực làm phần cứng, xét đến cùng là nhìn nội dung. Trung Minh nhìn ra được, Lâm Hiểu Quang đang do dự. Không phải nói Trung Minh cho điều kiện không tốt, mà là Lâm Hiểu Quang muốn đi ăn máng khác. Xác thực muốn lặp đi lặp lại địa cho mình làm tâm lý kiến thiết mới được. Lâm Hiểu Quang tại Maya khoa học kỹ thuật xem như tầng quản lý. Thực tế năm thu nhập, chỉ ít là 7,8 triệu. Với lại, đây là tại PSP sự nghiệp bộ loại này tương đối biên giới bộ môn. Năm thu nhập, khả năng vẻn vẹn cơ sở nhân viên làm theo tháng liền có hơn 100 ngàn. Ngoài ra còn có hàng năm điểm đỏ, tiền thưởng, trợ cấp các loại, trong đó điểm đỏ là đầu to, một năm trôi qua điểm cái 400-500 vạn dễ dàng. Huống chi, tại Maya khoa học kỹ thuật làm cao quản, chỗ tốt không chỉ là phương diện kinh tế, sinh hoạt, địa vị xã hội các loại, Maya cao quản đều có một ít ẩn hình phúc lợi, mà nhảy đến Trung Minh nơi này. Cái kia tính chất liền là lập nghiệp, đối với truy cầu an nhàn người tới nói, hiển nhiên phong hiểm rất lớn, dù cho cổ quyền cùng điểm đỏ, cái kia hơn phân nửa cũng chỉ là bánh vẽ mà thôi. Chưa chắc có thể thật thanh công ty cho làm. Trung lão sư, người tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng việc này can hệ trọng đại, ta vẫn là đến suy nghĩ một chút. Lâm Hiểu Quang khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy. Địa liền đáp ứng, Trung Minh cười cười, Lâm Tổng, ta biết ngươi đang do dự cái gì, không bằng dạng này, ngươi không là ưa thích đánh cược à, vậy chúng ta muốn hay không làm cái tư nhân đánh cược? Ngươi thắng, ta làm cho ngươi một cái cam đoan lượng tiêu thụ tại 500 ngàn trở lên độc chiếm trò chơi. Không cần độc chiếm phí tổn. Ngươi thua, một khối tiền lương lại đây cho ta làm công ty con CEO. Đương nhiên, nên cho cổ phần cùng điểm đỏ, một phần không thiếu ngươi. Lâm Hiểu Quang sững sờ, vậy ta thế nhưng là rất lừa. Cược cái gì? Trung Minh nói ra, cược Vi Quang phòng làm việc tiếp theo khoản trò chơi lượng tiêu thụ. Toàn bình đài có thể hay không phá 2 triệu? Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút. 2 triệu, nếu như ngươi ra một cái tương đối lớn miệng mồm mọi người vị trò chơi, giá bán lại hơi rẻ, 2 triệu vậy không phải là không được. Trung Minh bồi thêm một câu, kinh khủng trò chơi, Lâm Hiểu Quang điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, kinh khủng trò chơi tuyệt đối bán không đến 2 triệu, ta không tin, ngươi không tin đó mới có đánh cược tất yếu a. Trung Minh cười cười, thế nào? Liền cược cái này, Vi Quang phòng làm việc tiếp theo khoản kinh khủng trò chơi lượng tiêu thụ có thể hay không đạt tới 2 triệu, nếu như có thể, ngươi một khối tiền lương đến cho ta làm công ty con CEO. Giá bán đâu? Lâm Hiểu Quang hỏi, Trung Minh chân thành nói, sẽ không thấp hơn, cầm tinh thủ hộ giả, không thua kém 150 khối tiền. Tốt, cược. Lâm Hiểu Quang không nói hai lời đáp ứng, hơi tính toán cũng biết, tiêu chuẩn này có bao nhiêu khó đạt tới. 150 khối tiền giá bán, lượng tiêu thụ 2 triệu, trò chơi kia nước chảy nhưng chính là 300 triệu. Cái này lượng tiêu thụ, thả ở thế giới phạm vi bên trong, vậy cũng là thỏa đỉnh tiêm 3A đại tác, có thể làm IP khai phát loại cấp bậc kia. Huống chi còn là một cái kinh khủng trò chơi. Kinh khủng trò chơi trên thế giới này tuyệt đối không tính cái gì đại chúng du hí loại hình. Tự nhiên địa liền khuyên lui một chút người chơi. Nếu như là tương đối chủ lưu RPG trò chơi hoặc là FPS trò chơi, tại máy chủ bên trên bán đi 2 triệu phần, cái kia Lâm Hiểu Quang tin. nhưng kinh khủng trò chơi. Thật không giống nhau dạng. Ở trong mắt Lâm Hiểu Quang, cái này trên cơ bản là một cái không có khả năng đạt thành mục tiêu. Nếu như loại trò chơi này nói là làm liền có thể làm ra đến, cái kia Lâm Hiểu Quang chỉ có thể nói là phục. Coi như Trung Minh không đào hắn, hắn cũng phải chạy lại đây ôm đùi. Dù sao tại tạm thời trước mắt lợi ích cùng phát triển lâu dài tiền cảnh phương diện, Lâm Hiểu Quang lại không ngốc, đương nhiên là không chút do dự lựa chọn cái sau. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.